Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, tá túc. Ngụy Chỉ Lan đi ra chướng bồng, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Lương Thành, ánh mắt có chút trốn tránh, hẳn là trong lòng cảm thấy xấu hổ, hối hận lúc trước chính mình không nghe Lương Thành khuyến cáo. Uống xong cái kia ngọn rượu trái cây, bên trong âm dương nhuyễn cân tán độc, lúc đó nàng thần trí tuy nhiên mơ hồ, thân thể cũng không bị khống chế, nhưng là cũng không hề hoàn toàn hôn mê. Mặc dù ở vào tình dục bộc phát trạng thái, sức phán đoán lớn thụ ảnh hưởng, nhưng là đối ngoại giới vẫn còn có chút mơ mơ hồ hồ cảm giác. Bởi vậy đối Lương Thành cứu trợ vẫn là rõ ràng cảm giác được. Lúc này nàng hồi tưởng lại lúc trước sự tình thật sự là không rét mà run. Từ nhỏ đến nay, chính mình thời gian qua được đều quá thuận lợi. Bên cạnh người đối với mình cơ hồ đều là ngoan ngoãn phục tùng. Cho nên cho tới bây giờ không nghĩ tới còn có người dám thương tổn tới mình. Dù cho ở trong học viện, như Hồ Duyên Nhược Trần như thế hoàng tử đều không có đối chính mình nói qua một câu lời nói nặng. Không ngờ hôm nay lại suýt nữa xếp tại một đám nhìn qua đất đầu đất não thợ săn trong tay. Nếu là thật rơi tại những cái kia người trong tay, kết cục thê thảm có thể nghĩ. Nhiều thua thiệt cái này chính mình một mực thấy ngứa mắt Lương Thành. Chính mình xem như hữu kinh vô hiểm, tránh thoát một kiếp, có thể nói là lông tóc không tổn hao gì. Đồng thời còn cảm thấy Lương Thành là cái chính nhân quân tử. Tại lúc đó cũng không có thừa cơ đối với mình được cái gì phi lễ sự tình. Để cho mình bảo trụ trong sạch. Thực nói đến Lương Thành xem như lần thứ hai cứu mình. Lên một lần đối mặt cái kia đáng sợ không gian yêu thú. Lương Thành cũng không có vứt bỏ chính mình. Mà chính mình về sau đối với hắn lại không có gì hảo sắc mặt. Ngụy Chỉ Lan nghĩ tới đây. Âm thầm cảm thấy có chút hổ thẹn. Sau đó nhẹ nhàng đi tới Lương Thành bên người ngồi xuống tới. Lương Thành liếc nhìn nàng một cái. Chỉ thấy nàng đã thay đổi chính mình đặt ở bên người nàng bộ kia bắc trương kiểu dáng y phục. Càng lộ ra vòng eo thon dài. Dáng người cao gầy. Rất có dị quốc tình điều. Sau đó Lương Thành nói. Ngụy sư tỷ, người mặc lấy bắc trương quốc trang phục. Vẫn là rất đẹp. Ngụy Chỉ Lan cũng cúi đầu nhìn xem trên người mình y phục. Nói khẽ, Lương, sư đệ, cảm ơn ngươi, không cần cảm ơn, bộ quần áo này thực là cái kia hạ lão đại. Lương Thành đáp, không, không phải vì y phục sự tình, ta là cảm ơn, ngươi, hai lần cứu ta, Ngụy Chỉ Lan thấp giọng nói. Lương Thành mỉm cười, lần này không nói gì thêm, Ngụy Chỉ Lan ngắm nhìn bốn phía, hỏi, đúng, những người kia đều đi nơi nào? Làm sao cũng không thấy đâu. Lương Thành nhìn lấy Ngụy Chỉ Lan. Những người kia đều bị ta giết. À, đều giết. Ngụy Chỉ Lan kinh ngạc nhìn lấy cái này so với chính mình nhỏ mấy cái tuổi sư đệ. Không nghĩ tới hắn xuất thủ như vậy dứt khoát. Vậy nhưng là sống sờ sờ tám người a. Trước đây không lâu còn tại uống rượu với nhau đây. Chết ngay bây giờ ánh sáng. Tuy nhiên Ngụy Chỉ Lan hiện tại biết bọn họ đều là chút người xấu. Đối với mình cùng Lương Thành cũng không có ý tốt. Thế nhưng là đem bọn hắn thoáng cái toàn giết chết. Chính mình là làm sao cũng làm không được. Tại trong mắt của nàng, những người kia bất quá là một số lên ý đồ xấu thợ săn mà thôi. Nghĩ tới đây, Ngụy Chỉ Lan không khỏi ngồi đối diện tại bên cạnh mình cái này mới nhìn qua khuôn mặt hiền lành sư. Đệ cảm thấy có chút sợ lên. Lương Thành nhìn đến Ngụy Chỉ Lan cái dạng này. Đại khái có thể cảm nhận được nàng ý nghĩ, nhưng là cũng không có giải thích thêm cái gì, liền để cái này điêu ngoa sư tỷ sợ hãi chính mình a. Đây cũng không phải một chuyện xấu, chỉ ít nàng sau này liền sẽ đối với mình so sánh phục tùng. Có lúc cùng khuyên nói người khác tin tưởng mình, còn không bằng để cho người khác sợ chính mình càng tới càng trực tiếp càng có tác dụng. Nghĩ tới đây Lương Thành dùng chém đinh chặt sắt không thể nghi ngờ giọng nói. Ngụy sư tỷ, ngươi từ đi nghỉ ngơi a. Ta đã cân nhắc tốt. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền hướng Bắc Trương quốc thủ đô Vũ Ninh Thành đi. Chuyến này lộ trình xa xôi. Nói ít cũng muốn đi 1-2 tháng. Bất quá chúng ta cũng không có khác lựa chọn. Đợi đến Vũ Ninh ta tự có biện pháp. Ngụy Chỉ Lan quả nhiên không có có dị nghị, nhẹ giọng hồi đáp. Tốt a, mặt khác, Ngụy sư tỷ ngươi cũng biết, chúng ta bây giờ bất hạnh lưu lạc đến địch quốc, cho nên không thể bại lộ thân phận. Hành động ngôn ngữ nhất định phải 10 phần cẩn thận mới là. Ngươi như là không quen che giấu, sau này đến người nhiều chỗ vẫn là nhìn nhiều nói ít. Sự tình đều giao cho ta xử lý a, ta tự có chừng mực. Ngụy Chỉ Lan cúi đầu nói. Tốt, ta minh bạch. Nhìn lấy Ngụy Chỉ Lan yên lặng trở về chướng bồng, Lương Thành khẽ thở dài một cái, cầm lấy địa đồ ngọc giản, tiếp tục nghiên cứu tiến lên đến Vũ Ninh lộ tuyến. Ánh mắt rơi xuống ngọc giản phía trên một cái khu vực. Nơi này địa hình lại là liên miên sơn mạch. Lương Thành nhìn kỹ nửa ngày. Những thứ này sơn mạch ở vào Hô Lan Thảo Nguyên phía tây nam vị. Khu vực rộng lớn, tên là Bất Quy Sơn Mạch. Tại trên địa đồ có rõ ràng đánh dấu viết rõ cái kia mảnh đất khu thuộc về cấm khu. Tuyệt đối không thể tiến vào. Lương Thành có chút hiếu kỳ. Bất quá cũng không có ý định đi khiêu chiến cái này cấm khu. Nơi này, nghe tên liền biết cực kỳ hung hiểm. Tên gọi Bất Quy Sơn. Hiển nhiên là đã đi là không thể trở về địa phương. Chính mình còn là cẩn thận hướng này rìa ngọn núi phụ cận đi liền tốt. Sau đó theo chỗ tại đông bắc phương hướng trên đường nhanh chóng đi qua là được. Phiền phức đã đủ nhiều. Lại phức tạp có thể không thương nổi. Sáng sớm hôm sau, Lương Thành đem cái này doanh toàn bộ phá hủy. Lại một mồi lửa đem còn sót lại chi vật thiêu sạch sẽ. Sau đó mang theo Ngụy Chỉ Lan nhận chuẩn phương hướng. Ngay sau đó ngự kiếm mà đi. Hiện tại Lương Thành đối thân ở nơi này đã có chỗ giải. Trên thân hai người cũng đổi Bắc Trương quốc trang trí. Các loại chú ý hạng mục cũng hướng Ngụy Chỉ Lan nói rõ. Cho nên thì không cần thiết giống trước đó như vậy cẩn thận chặt chẽ. Mà chính là đem mình làm một cái bình thường Bắc Trương quốc tu sĩ như thế làm việc. Dạng này thì không cần hiệu suất thấp địa như trước đó đồng dạng dùng hai cái đùi đi đường. 3 ngày sau đó, một cái thân ảnh gầy nhỏ nhẹ nhàng từ không trung hàng tại cái kia đã bị Lương Thành phá hủy doanh. Địa phía trên, chỉ thấy hắn ánh mắt yên tĩnh, diện mạo hết sức bình thường. Thuộc về bỏ vào trong đám người thì tìm không ra cái kia chủng loại hình. Cái này người không có cái gì bằng hữu. Trên thực tế biết hắn người cũng không có mấy cái. Tên hắn trừ chính mình bên ngoài cơ hồ không có người biết. Thế nhưng là hắn danh hiệu lại liên quan lấy rất nhiều không đầu huyết án. Có rất nhiều người nghe đến cái này danh hiệu liền sẽ không rét mà run. Cái này danh hiệu gọi Dần Cửu. Dần Cửu tại cái này địa phương trước sau đi lại một phen. Thân thủ tịch thu lên mặt đất thổi phồng bụi đất xích lại gần chóp mũi. Nhẹ nhàng ngửi nghe rất lâu. Thấp giọng lẩm bẩm, ma tu khí tức, âm dương nhuyễn cân tán. Chẳng lẽ có nữ nhân sao? Bỗng nhiên Dần Cửu thân thủ tại một đống cho tàn bên trong lật ra một vật. Cầm trong tay nhìn qua, nguyên lai là một cái lưu ly chản. Chỉ thấy lưu ly chản bên trong còn có một chút đã khô màu đỏ rượu vết tàn. Dần Cửu cẩn thận ngửi nghe trong tay lưu ly chản, nỗ lực tranh luận lấy các loại khác biệt vị đạo. Nửa ngày, Dần Cửu thả ra trong tay lưu ly chản, son phấn khí, có nữ nhân. Sau đó nhắm mắt cảm thụ một phen, lại mở mắt sau chỉ thấy hắn hai mắt bên trong toát ra một loại rất nhỏ hồng mang. Nhìn lấy tiến về Vũ Ninh thành phương hướng. Sáng sớm, Ngụy Chỉ Lan cùng Lương Thành vừa rời đi một gia đình. Nhà này người không tính là cái gì đại hộ nhân gia. Miễn cưỡng xem như cái khá giả. Trong nhà một cái tiểu viện, 2-3 ở giữa nhà ngói. Tuy nhiên không lớn. Cũng là sạch sẽ rộng thoáng. Rời đi gia đình này, Ngụy Chỉ Lan tuy nhiên không nói một lời, ngự kiếm theo Lương Thành, nhưng trong lòng một mực đang nghĩ lấy đầu lúc trời tối trước người gia lão kia ẩu đối chính mình nói mấy câu nói. Nói lên tá túc vấn đề này đến, đó là tại ngày hôm trước chạng vạng tối, hai người ngự kiếm đi tới một cái trấn nhỏ. Nhìn nhìn sắc trời đã tối, Lương Thành cân nhắc đến đã tại hoang dã ngủ ngoài trời 2 đêm. Chỉ sợ Ngụy Chỉ Lan ăn không quen loại khổ này. Sau đó tại nhìn thấy cái này phàm nhân tiểu trấn về sau, thì hạ xuống đi đến trong trấn chuẩn bị tìm địa phương nghỉ ngơi. Đi tới gia đình này cửa, nhìn lấy điều kiện cũng tạm được. Sau đó gõ cửa thỉnh cầu tá túc. Nhà này nam chủ nhân mở cửa nhìn thấy người tới là hai vị khí độ bất phàm tu giả, đã cực kỳ tôn kính. Lại gặp Lương Thành lấy ra hai cái trung phẩm linh thạch đưa qua. Mừng rỡ trong lòng, luôn miệng nói, ai nha, làm sao dám thu tiên sư linh thạch, nhanh mời tiến đến. Một mặt lại không tự chủ được thân thủ tiếp nhận linh thạch. Một trương phủ đầy nếp nhăn mặt mo cơ hồ cười thành đóa hoa cúc. Đi vào nhà này người trong viện, lão ông lập tức thu xếp lấy an bài cơm tối. Vốn là làm tu giả, Lương Thành hai người cũng không cần ăn cái gì cơm tối. Huống chi dạng này nông gia, nhìn lấy cũng làm không ra cái gì ra dáng đồ vật. Thế nhưng là Lương Thành có lòng muốn giải một chút Bắc Trương quốc phong thổ nhân tình. Còn muốn nghe được một số hữu dụng tin tức. Sau đó liền mang theo Ngụy Chỉ Lan ấn chủ nhà an bài. Vui vẻ ngồi vào vị trí. Thực đây cũng không phải là cái gì yến hội. Cũng chính là tại nhà này người ngày thường ăn cơm trên bàn cơm cùng một chỗ ăn bữa nông gia cơm mà. Thôi. Chủ nhà lão ông cung kính đem Lương Thành cùng Ngụy Chỉ Lan dẫn tới ngồi vị trí chủ vị ngồi xuống. Chính mình tại dưới tay cùng đi. Lương Thành sau khi ngồi xuống cùng lão ông trò chuyện vài câu. Thế mới biết nguyên lai cái này một nhà cũng là cặp vợ chồng già ở cùng một chỗ. Con cái đều không ở bên cạnh. Trong nhà cũng không có người thứ ba. Dạng này, Lương Thành cùng cái này lão ông có một câu không có một câu địa trò chuyện. Thỉnh thoảng nghe ngóng một số chính mình cảm thấy hứng thú sự tình. Ngụy Chỉ Lan ấn Lương Thành yêu cầu. Không dám nói nhiều. Chỉ là tĩnh ngồi yên ở đó. Nhà này bà lão chỉ một người tại dưới bếp bận trước bận sau nấu cơm nấu đồ ăn. Nhìn qua tay chân cũng là nhanh nhẹn. Lương Thành nói. Lão trượng, vì sao các ngươi cặp vợ chồng già đơn độc ở lại? Không cùng với con cái đâu. Ai, tiên sư có chỗ không biết. Lão ông thở dài một hơi, tiểu lão nhân trong nhà đời đời đều là thợ hồ, tuy nói không tính dư giả, thời gian cũng còn không có trở ngại, tiểu lão nhân cũng sinh dưỡng hai đứa con trai, luôn luôn đều là ở cùng một chỗ, thế nhưng là tại 3 năm trước đây, thật là thiên sát huyền quốc luôn luôn xâm chiếm mình Bắc Trương quốc đất. Tiểu lão nhân nhà hai đứa con trai liền bị triều đình điều động phục lao dịch đi. Được phái đến huyền quốc biên giới một vùng xây dựng thành tướng. Một năm trước con trai trưởng chết ở nơi đó. Đáng thương hắn còn không có lấy được nàng dâu thì chết a. Nói đến đây lão ông nước mắt chảy xuống. Lão ông chà chà ánh mắt. Lại nói. Cũng là triều đình thương cảm mình tiểu dân. Nói là tiểu lão nhân nhà đã có một cái vì nước hy sinh. Không thể để cho tiểu dân một nhà tuyệt hậu. Tiểu nhi tử có thể trở về nhà. Lúc này mới đem người thả lại đến. Hiện tại hắn theo thương đội cùng một chỗ hướng nhà đi. Đại khái còn có nửa năm liền có thể đến nhà a. Ai, thế đạo này, cái này đáng chết huyền quốc. Cái này quốc gia người đều là khốn kiếp. Toàn đều đáng chết. Lương Thành nghe vậy, nhất thời lên tiếng không được. Chính mình tại đại huyền thời điểm, thường xuyên nghe thấy mọi người chửi mắng Bắc Trương như thế nào hung tàn. Như thế nào xâm phạm đại huyền lãnh thổ, như thế nào đáng chết, không nghĩ tới chạy đến một bên khác, nghe đến cơ hồ là đồng dạng khẩu khí, một dạng là mắng, chỉ bất quá bị chửi quốc gia đổi thành đại huyền quốc. Lương Thành quay đầu nhìn một chút Ngụy Chỉ Lan, chỉ thấy nàng đôi mắt thanh tú mở lớn, thật dài lông mi nhấp nháy, nhìn lấy còn tại không ngừng miệng mắng huyền quốc lão ông. Tựa hồ không biết làm sao, biểu hiện trên mặt cũng 10 phần đặc sắc. Một hồi bà lão đem thức ăn chuẩn bị đầy đủ, lão ông bắt chuyện mọi người chuyển động, bà lão chính mình lại không chịu lên bàn, bưng lấy một chén cơm ngồi tại lò cửa phòng tự đi ăn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.